Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 252. Một đám phế vật! Lão tổ nhân tộc mắng một tiếng, sau đó liền không để ý tới lão tổ yêu tộc. Lão tổ yêu tộc hừ lạnh một tiếng, thật là đứng nói chuyện không đau lưng. Vừa rồi bọn họ không phải cũng ra tay đối với Lâm Thành sao? Vẫn là không thể giết nó. Thậm chí người ta đều còn không tránh né một chút, bây giờ lại còn có mặt mũi mà nói bọn chúng. Ầm ầm ầm, keng keng keng, Lâm Thành lại tiếp tục ngưng tụ phương thiên hỏa kích, cùng hai gã lão tổ ma tộc chiến đấu ở bên nhau. Đều lấy ra vũ khí, cùng nhau lên! Lão tổ ma tộc khẽ quát một tiếng, ngay sau đó năm tên lão tổ còn dư lại động tác nhất trí nhằm về phía Lâm Thành, đối với Lâm Thành triển khai tiến công mãnh liệt. Trốn về bên trái, sau đó đâm vào bụng nó, ngay sau đó lại lui về phía sau. Ở trong đầu Lâm Thành, ba người đại ma không ngừng chỉ dạy Lâm Thành chiêu số. Lâm Thành dựa theo bọn chúng nói, trực tiếp cùng 7 tên lão tổ chiến đấu ở bên nhau. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm cho hắn giống như cá trạch, rất khó bắt lấy. Thậm chí rõ ràng cảm giác đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, mỗi lần đều có thể chạy thoát, còn đánh trả bọn chúng. 7 tên lão tổ thế nhưng còn không làm gì được một con cương thi kim bản hậu kỳ. Nếu việc này truyền ra ngoài, mặt mũi hoàn toàn mất hết. Đáng chết, tiểu súc sinh này kinh nghiệm chiến đấu vì sao sẽ phong phú như vậy? Một lão tổ yêu tộc trong đó đầy mặt phẫn nộ nói. Kinh nghiệm chiến đấu của nó rốt cuộc là tới từ nơi nào? Nó rốt cuộc chiến đấu bao nhiêu lần rồi? Một lão tổ ma tộc cũng đi theo mở miệng nói. Lần đầu tiên bọn chúng cảm giác được bất đắc dĩ, căn bản không giết được Lâm Thành. Mỗi lần cảm giác chăn đánh được Lâm Thành đều có thể bị Lâm Thành thuận lợi tránh né. Mà ông nội của tiên vũ ở bên kia liền không tốt như vậy, bị năm tên lão tổ nhân tộc vây công, đã mình đầy thương tích. Xem bộ dáng của hắn, nhiều lắm là thời gian nửa ngày liền sẽ bị đánh chết. Rốt cuộc không phải tất cả cương thi đều yêu nghiệt giống như Lâm Thành. Đàn phế vật ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc này, thế nhưng còn không thể đánh chết tên kim bạt kia. Một lão tổ nhân tộc nhịn không được mở miệng nói. Đi, chúng ta đi đối phó nó, đem huyết sát giao cho bọn chúng đối phó. Thám Nguyệt lão tổ mở miệng nói. Tuy rằng pháp thuật đối với Lâm Thành không dùng được, nhưng bọn hắn cũng là cổ võ giả tổ linh tầng thứ 10. Tổ linh tầng thứ 10 thực lực thập phần cường đại. Năm tên cường giả tổ linh tầng thứ 10 cũng không tin còn không giết được Lâm Thành. Bảy phế vật các ngươi, kim bạt này giao cho chúng ta, các ngươi đi đối phó huyết sát. Lưu Thiên nhìn lão tổ của ba chủng tộc lớn đầy mặt khinh thường nói. Nghe được Lưu Thiên nói, trong đó một lão tổ yêu tộc đầy mặt phẫn nộ, muốn nói cái gì lại bị một lão tổ khác giữ chặt. Nếu nhân tộc các ngươi có tin tưởng như vậy, vậy thì bên này liền giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi đừng làm chúng ta thất vọng mới tốt. Lão tổ ma tộc nhìn năm tên lão tổ nhân tộc cười lạnh nói, ngay sau đó lập tức phóng về phía huyết sát. Năm tên lão tổ nhân tộc cũng vọt tới chỗ Lâm Thành. Nghiệt xúc, ngươi không phải cũng biết võ kỹ sao? Hôm nay sẽ khiến cho ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là võ kỹ chân chính. Lưu Thiên lão tổ đầy mặt âm trầm nhìn Lâm Thành, rồi sau đó vận chuyển nội lực, hét lớn một tiếng. Phong ma trưởng! Ngay sau đó, liền nhìn thấy đôi tay Lưu Thiên lão tổ trở nên đỏ bừng, phát ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Chết đi! Lưu Thiên lão tổ khẽ quát một tiếng, đôi tay thành thủ đao, trực tiếp đối với Lâm Thành bổ tới. Nội lực rời tay mà ra, hóa thành thủ đao, giống như hạt mưa, che trời lấp đất vọt tới Lâm Thành. Phong ma trưởng sao? Ta thấy là điên cuồng trưởng đi. Lâm Thành cười khinh miệt, một trưởng này đối phó kim bạt bình thường còn có thể, đối phó hắn sao? Căn bản không có khả năng. Trưởng pháp quá nhiều, năng lượng phân tán, liền tính đánh trúng hắn cũng không có khả năng làm cho hắn tử vong. Có thể nói Lưu Thiên lão tổ là đang khinh địch. Lâm Thành không tránh không né, đánh ra điểm lãng trường sau khi cải tiến, ra tay chính là thủ đoạn áp đáy hòm. Trưởng pháp cường đại nháy mắt phá hủy phong ma trưởng của Lưu Thiên lão tổ, lấy khí thế sóng to gió lớn thổi quét Liêu Thiền lão tổ. Mau tránh ra! Thám Nguyệt lão tổ đồng tử có rụt lại, thân thể chợt lóe, nhanh chóng giữ chặt Liêu Thiền lão tổ, điên cuồng tránh né sang một bên. Mà Liêu Thiền lão tổ đã sợ ngây người, trăm triệu lần không nghĩ tới một trưởng này của Lâm Thành có uy lực to lớn như vậy. Là hắn coi khinh Lâm Thành. Vừa rồi thời điểm Lâm Thành dùng ra điểm lãng trưởng, hắn đang cùng Huyết Sát chiến đấu, căn bản không chú ý tới bên này. Mà Thám Nguyệt lão tổ lại chú ý, nhìn thấy Lâm Thành đánh ra một trưởng này, phản ứng thập phần nhanh chóng, lập tức ra tay giữ chặt Liêu Thiền lão tổ né tránh. Oanh một tiếng, sau khi hai vị lão tổ Thám Nguyệt cùng Liêu Thiền né tránh, ở chỗ vừa rồi Liêu Thiền lão tổ đã đứng, lập tức bốc lên một đóa mây hình nấm thật lớn, đồng thời đại điện nứt toạc, giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn về bốn phương tám hướng. Một cái khe trong đó vẫn luôn lan tràn tới Tinh Diệu Thành. Toàn bộ Tinh Diệu Thành như động đất cấp 12, hùng hăng nhảy lên một chút, đông đảo phòng ốc đổ sập, nháy mắt trở thành phế tích, đem cường thi trong thành khiến cho hoảng sợ. Nhìn cái khe thật lớn trong thành, những cường thi đó đều ngừng thở, đầy mặt sợ hãi. Bọn chúng cũng biết phương hướng Lâm Thành độ kiếp đang có chiến đấu, hình như lão quái vật các chủng tộc lớn xuất hiện. Nghe nói ngay cả bất hóa cốt trong truyền thuyết cũng xuất hiện, là tám đại kim bạt trở về nói cho mọi người, cũng không biết là thật hay giả. Lão quái vật các chủng tộc lớn giống như là tới đánh chết Lâm Thành, mà bất hóa cốt là tới bảo hộ Lâm Thành. Xem động tính chiến đấu giống như là sự thật. Mẹ nó, việc này quá khủng bố. Ở ngoài vài trăm km, vậy mà dư ba lan đến gần nơi này của bọn chúng. Lùi lại, mau bỏ chạy đi. Phía trên Tinh Diệu Thành, Diệu Quang Kim Bạt, Thiên Vũ, Thi Vương, tám đại kim bạt đang điên cuồng tổ chức cường thi trong thành rút lui. Dư ba chiến đấu đã lan tràn tới nơi này rồi, nếu còn không đi liền sẽ muộn. Dư ba của các loại cấp bậc chiến đấu này chính là tám đại kim bạt cũng không dám thừa nhận, huống chi là bọn chúng. Lần này hai tòa thành trì Tinh Quang Thành cùng Diệu Quang Thành xem như hủy hoại, chiến đấu còn đang tiếp tục, cũng không biết sẽ lan đến bao nhiêu thành trì. Ở phương hướng còn lại, khẳng định còn thành trì đã chịu liên lụy, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở hai tòa thành trì Tinh Quang Thành cùng với Tinh Diệu Thành này, chỉ là hiện tại bọn chúng tạm thời không có được tin tức mà thôi. Trên chiến trường, dư ba nổ mạnh còn không có ngừng lại, một lão tổ nhân tộc trong đó liền thi triển võ kỹ đối với Lâm Thành khởi xướng tiến công. Hắn vừa động, hai gã còn lại cũng động theo. Ba gã lão tổ lấy phương hướng bất đồng công kích Lâm Thành, góc độ né tránh đã bị ba người bọn họ khóa chết. Lúc này đây, bọn họ liền muốn đánh chết Lâm Thành. Làm lão tổ ba chủng tộc lớn còn lại biết, người mà bọn chúng giết không được, nhân tộc lại có thể giết. Lần này Lâm Thành chính là chấp cánh cũng khó thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Một con kim bạt nho nhỏ còn dám cùng bọn họ chống lại, thật là tìm chết. Lần này xem nó chạy như thế nào. Đối mặt ba gã lão tổ vây công, cũng không tin còn có thể chạy trốn. Thám Nguyệt lão tổ đầy mặt nghiêm túc nói. Liêu Thiền lão tổ ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra thật dài. Lần này cương thi này xong đời. Còn đừng nói, vừa rồi thật sự dọa cho hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải nhờ có Thám Nguyệt kịp thời đem hắn kéo ra ngoài, vừa rồi đã bị điệp lãng trưởng của Lâm Thành đánh trúng. Bị điệp lãng trưởng đánh trúng, liền tính không chết cũng sẽ tàn phế. Uy lực của một trưởng này thật sự là quá cường đại. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết đi. Ba gã lão tổ vây công Lâm Thành, một người trong đó thi triển võ kỹ, đôi tay trở nên đỏ bừng giống như bàn ủi thiêu đỏ. Đôi tay hắn thành đao, một cái thủ đao nhanh chóng hướng về đầu của Lâm Thành bổ tới. Tốc độ cực nhanh, chờ tới hoàn toàn không cho Lâm Thành bất luận cơ hội nào. Hai gã lão tổ khác cũng thi triển võ kỹ của từng người. Đại ma, tà thần, quỷ vương Thiên Anh, nhanh chóng nghĩ cách, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thành vô cùng vội vàng hỏi đám người đại ma. Hiện tại bị giáp công, hắn thật sự là không có cách nào. Nếu là một người còn có thể phản kháng cùng né tránh, thế nhưng ba gã nhiều lắm chỉ có thể tránh thoát một gã lão tổ công kích. Công kích của hai gã lão tổ khác khẳng định sẽ ngay lập tức tới, để lúc đó liền tính không bị đánh chết cũng sẽ bị trọng thương. Nếu trọng thương, đối mặt hắn chính là mưa rền gió dữ. Những cường giả đó thực mau sẽ tìm được cơ hội, có cơ hội là sẽ không nương tay đối với Lâm Thành. Hiện giờ năng lực của Chiến Võ Thần Điển tuy rằng phát huy ra tới, nhưng là trăm triệu lần không có đạt tới nồng nỗi có thể chống cự ba gã lão tổ liên hợp công kích. Ở trong mắt ba gã lão tổ nhân tộc, Lâm Thành nghiễm nhiên thành một khối tử thi. Nếu là như vậy còn đánh không chết Lâm Thành, vậy thì bọn họ cũng uổng là lão tổ. Lâm Thành, nhìn thấy sơ hở của lão tổ kia hay không? Công kích vào hai chân của hắn, gia hỏa này đứng không xong, có thể từ chỗ của hắn đột phá đi ra ngoài. Đúng lúc này, thanh âm của Quỷ Vương Thiên Anh vang lên. Người nói chính là người phía trước ta kia sao? Lâm Thành hỏi. Không sai. Có lầm lẫn không? Tên lão tổ này giống như thực lực mạnh nhất, hơn nữa đứng rất vững vàng. Công kích hắn còn không bằng công kích tên lão tổ phía sau kia. Lâm Thành có chút chần chờ. Sẽ không sai, hắn là giả vờ. Tuy rằng che giấu thực tốt, nhưng chúng ta vẫn là có thể thấy được sơ hở. Lão tổ còn lại không thể đột phá ra ngoài, chỉ có từ chỗ của hắn đột phá ra. Người công kích đi qua không cần lui, bay thẳng đến hắn tiến lên là được. Được rồi, để ta thử xem. Lâm Thành chưa từng có nhiều chần chờ, hiện tại chỉ có tin tưởng Quỷ Vương Thiên Anh nói, hy vọng bọn chúng không cần nhìn lầm mới tốt. Lập tức Lâm Thành không nói hai lời, bay thẳng về phía tên lão tổ trước người này phóng đến. Tốc độ cực nhanh, Điệp Lãng Trưởng nháy mắt thi triển, trực tiếp đánh về phía hai chân của tên lão tổ kia. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Năng lượng của Điệp Lãng Trưởng cuồng bạo gào thét mà tới, Lâm Thành theo sát sau đó. Không tốt. Tên lão tổ này nguyên bản thập phần đắc ý, chuẩn bị một kích đánh chết Lâm Thành. Không ngờ Lâm Thành không công kích hai người còn lại, thế nhưng tới công kích hắn. Không thấy được hắn là trong ba người lực công kích của hắn cường đại nhất sao? Bất quá gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu vì sao phong phú như vậy? Thế nhưng biết tấn công hai chân của chính mình, chẳng lẽ là nhìn ra hai chân của chính mình đứng không tốt hay sao? Không có khả năng, chính mình che giấu thực tốt, tuyệt đối nhìn không ra. Vận khí, khẳng định là vận khí. Ngay sau đó, tên lão tổ này không kịp nghĩ nhiều, hắn đứng không tốt, không dám cùng Lâm Thành ngạnh kháng. Rốt cuộc một trưởng này của Lâm Thành thập phần mạnh, nếu ngạnh kháng rất có khả năng sẽ bị thương. Vèo một cái, trong phút chốc, tên lão tổ này thân thể bạo lui, nhanh chóng né tránh qua một bên. Oanh một tiếng, Điểm Lãng Trưởng chụp vào không khí, ở không trung nổ mạnh, đám mây hình nấm thần lớn bốc dựng lên. Mà Lâm Thành đi theo phía sau Điểm Lãng Trưởng, trực tiếp tránh thoát ba gã lão tổ vây công. Hắn ở vào trung tâm nổ mạnh của Điểm Lãng Trưởng, không có chịu bất luận thương tổn cái gì. Hiện tại lực phòng ngự của hắn rất mạnh, dư ba nổ mạnh căn bản không làm gì được hắn, trừ phi vững chắc đánh trúng hắn. Như vậy mà đều bị hắn phá vây đi ra ngoài. Thám Nguyệt lão tổ đầy mặt khiếp sợ, nguyên bản cho rằng Lâm Thành hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại để cho Lâm Thành chạy ra. Ba gã lão tổ vây công còn đem phương hướng đào tẩu khóa cứng. Giờ khắc này, nội tâm của Thám Nguyệt lão tổ cảm thấy sợ hãi. Cường thi này quá yêu nghiệt, cần thiết phải giết chết, nếu không về sau hậu hoạn vô cùng. Hiện tại đều khó giết chết như vậy, huống chi là về sau. Chờ thực lực cường đại lên rồi, đến lúc đó năm vị lão tổ bọn họ liên hợp lại đều không phải đối thủ của người ta. Hiện tại Lâm Thành mới là kim bản hậu kỳ, ngay cả bất hóa cốt đều không phải, thực lực đều mạnh như thế. Nếu là đột phá đến bất hóa cốt, vậy thì thật sự sẽ mạnh đến mức nào. Cảnh giới bất hóa cốt rất khó đột phá, nhưng bọn họ cũng đều biết có thể đưa tới lôi kiếm hủy diệt, đột phá cảnh giới bất hóa cốt căn bản không phải vấn đề. Các ngươi nhanh chóng lại đây hỗ trợ, cùng nhau đánh chết cường thi này. Một cường giả cấp bậc lão tổ ở bên phía huyết sát bám trụ là được. Đúng lúc này, Thám Nguyệt lão tổ đột nhiên đối với lão tổ của ba chủng tộc lớn mở miệng nói, không liên hợp lại căn bản giết không xong Lâm Thành. Lâm Thành giống như cá trạch, trơn trượt khó nắm giữ, hơn nữa thực lực bản thân cũng rất mạnh. Như thế nào, lão tổ nhân tộc các người đều giết không được nó sao? Vừa rồi không phải nói chúng ta phế vật sao? Một lão tổ yêu tộc đầy mặt trào phúng nói, hiện tại biết gia hỏa này khó chơi như thế nào đi. Thời điểm vừa rồi bọn chúng đối phó Lâm Thành, lão tổ nhân tộc còn mắng bọn chúng là phế vật. Hiện tại rốt cuộc ai là phế vật đây? Còn tưởng rằng bọn họ có thể giải quyết Lâm Thành, cuối cùng còn không phải là cùng bọn chúng giống nhau, không làm gì được người ta sao? Ha ha ha, vừa rồi nói lợi hại, hiện tại vẫn là giết không xong. Lão tổ ma tộc cũng đi theo mở miệng nói. Nhìn thấy lão tổ nhân tộc ăn mệt, nội tâm bọn chúng thập phần cao hứng. Bớt vô nghĩa đi, nhanh chóng lại đây, nếu làm cho nó đào tẩu, chúng ta về sau đều sẽ gặp tao ương. Thám Nguyên lão tổ thập phần vội vàng nói: "Hiện tại không phải thời điểm trao phúng xem náo nhiệt, cần thiết phải liên hợp lại đối phó Lâm Thành. Tuy rằng lão tổ bọn họ liên hợp lại đối phó một tiểu bối kiếm bản hậu kỳ là hành động không quang minh, nhưng hiện tại cũng không cố được nhiều như vậy. Cường thị yêu nghiệt như thế, chẳng sợ truyền ra ngoài đều bị người khác cười nhạo, bọn họ cũng muốn đem Lâm Thành giết chết." "Xin lỗi, ta chưa nói qua ta muốn chạy trốn. Nếu ta muốn chạy trốn, các người ngăn được ta sao?" Lúc này Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Thám Nguyệt lão tổ nói: "Muốn chạy trốn hắn đã sớm chạy thoát, hà tất phải chờ tới bây giờ? Năng lực càng đánh càng hăng, vẫn còn đang liên tục phát huy. Lại qua 1-2 giờ, để lúc đó chính là ngày chết của bọn họ." 11 lão tổ tới đối phó hắn, hắn không có hoảng loạn chút nào. Giết không chết hắn sẽ chỉ làm cho hắn càng cường đại hơn. Giờ phút này hắn đang suy nghĩ nên làm như thế nào đánh chết lão tổ, sau đó đem máu tươi toàn bộ uống sạch. Nếu những lão tổ đó biết ý tưởng trong đầu Lâm Thành, khẳng định sẽ khiếp sợ, thậm chí cảm thấy buồn cười. 11 cường giả lão tổ liên hợp, Lâm Thành không những không muốn đào tẩu, còn muốn làm như thế nào đánh chết bọn họ. Việc này thật sự thực buồn cười. Bọn họ thừa nhận Lâm Thành rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không có lợi hại đến mức có thể ở thời điểm đối mặt 11 lão tổ giết chết bất luận một người nào trong số đó. "Ngươi quá cuồng vọng, đến bây giờ chúng ta còn không biết tên của ngươi. Hiện tại ngươi có tư cách làm chúng ta biết tên của ngươi. Nói đi, chờ lát nữa đem ngươi giết chết, chúng ta sẽ hậu táng ngươi." Thám Nguyệt lão tổ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói: "Lâm Thành." Lâm Thành nhìn Thám Nguyệt lão tổ hơi hơi mỉm cười nói: "Lâm Thành." Thám Nguyệt lão tổ nửa hít mắt, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Mà kệ như thế nào, hôm nay cần thiết phải đem Lâm Thành giết chết, chẳng sợ sử dụng thủ đoạn hạ lưu. Hắn đã quyết định, nếu thật sự giết không chết Lâm Thành, liền dùng ngũ độc cổ mà phía trước hắn giết một tà tu có được đến để ám toán Lâm Thành. Ở bên trong bí cảnh cũng có cổ độc tồn tại, giới của cường giả trong bí cảnh cũng là trước đây từ địa cầu tiến vào, chẳng qua người biết cổ thuật rất ít. Mà Thám Nguyệt lão tổ vừa lúc giết chết một người, sau đó có được ngũ độc cổ. Cổ độc này thập phần lợi hại, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh chết Lâm Thành. Đúng lúc này, lão tổ ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc sôi nổi chạy lại đây. Ba gã lão tổ yêu tộc để làm một lão tổ bám trụ huyết sát, làm huyết sát không thể trợ giúp Lâm Thành. "Lâm Thành tiểu huynh đệ, người nhanh chóng chạy đi." Huyết sát hướng về Lâm Thành hét lớn. Nguyên bản hắn cũng không biết tên của Lâm Thành, nhưng vừa rồi Lâm Thành nói hắn cũng nghe được. Đối mặt 11 lão tổ vây công là tuyệt đối sống không được. Nếu là hắn, chỉ có thể kiên trì 5 phút. 5 phút sau liền sẽ tử vong. Dựa theo kinh nghiệm chiến đấu cùng với thường lực của Lâm Thành, cùng lắm chỉ chống đỡ được 10 phút. Hiện tại không trốn, 10 phút sau liền sẽ bị giết. "Ông hãy bảo vệ tốt chính mình là được, không cần phải xen vào ta." Lâm Thành nhìn huyết sát nói, hắn hiện tại cũng không trợ giúp được huyết sát, chỉ có thể dựa vào bản thân huyết sát. Gia hỏa này vừa rồi bị 7 tên lão tổ vây công, đã mình đầy thương tích. Hiện tại đơn độc đối phó một lão tổ đều thành vấn đề, còn lo lắng cho hắn sao? Chính hắn đừng để tên lão tổ yêu tộc kia giết chết là được. Đến lúc đó cũng không biết giải thích cùng Thiên Vũ như thế nào. Thực dõng dạc, 11 lão tổ cũng không tin còn không giết được ngươi. Liêu Thiên lão tổ đầy mặt âm trầm nhìn Lâm Thành nói, gia hỏa này vừa rồi thiếu chút nữa giết chết hắn, chờ tiếp theo nhất định phải báo thù này. Nói nhảm nhiều như vậy cùng nó làm gì, sớm một chút giết chết, sớm một chút an tâm. Được rồi, mọi người cùng nhau lên. Lên, giết nó. Nháy mắt, 11 lão tổ đồng thời nhằm về phía Lâm Thành. Bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, toàn bộ đều là người. Lâm Thành lại một lần nữa bị vây quanh. Lần này bất đồng với vừa rồi chỉ có 3 gá, lần này có 11 gá. Toàn bộ trong bí cảnh, có thể là 11 lão tổ liên hợp ra tay, cũng chỉ có Lâm Thành. Mà có thể chống cự 11 cường giả lão tổ liên hợp công kích, đến nay cũng không có xuất hiện. Không biết Lâm Thành có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không. 11 lão tổ, suốt 11 lão tổ, nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ oanh động tất cả thành viên chủng tộc trong toàn bộ bí cảnh. Bọn họ đều là cường giả đứng ở đỉnh cao nhất trong bí cảnh. Bọn họ đều là đại diện cho các chủng tộc lớn. Đổi làm cường giả kiếm bản hậu kỳ bình thường, nghe đến tên của mấy lão tổ này, hai chân liền nhũn ra. Càng đừng nói là giao thủ, phòng chừng người ta khoát khẽ một tiếng liền sẽ bị sống sờ sờ hù chết. toàn bộ bí cảnh. Trong cường giả kim bản hậu kỳ, Lâm Thành dám nói thứ hai, không có người dám nói thứ nhất. Đây là thực lực. Nhìn 11 lão tổ vọt tới, Lâm Thành không có hoảng loạn chút nào. Làm bộ làm tịch. Nhìn thấy Lâm Thành trấn định như thế, Lưu Thiền lão tổ hừ lạnh một tiếng, võ kỹ trên tay không khỏi tăng mạnh thêm vài phần. Không biết vì sao, hắn thường không quen nhìn cái dạng này của Lâm Thành, rất muốn đem Lâm Thành một cái tát đánh chết. Không chỉ có hắn, lão tổ còn lại cũng là như thế này. Đối mặt bọn họ không sợ hãi còn chưa tính, lại còn trấn định như thế, đây là khinh thường bọn họ. Hiện tại bọn họ không phải 5 người hoặc là 7 người, mà là 11 người. 11 lão tổ liên hợp, không gian chung quanh bị xé rách từng tầng, năng lượng cuồng bạo khuếch tán về bốn phương tám hướng. Khí thế cường đại tựa như Thái Sơn áp đỉnh, hướng về Lâm Thành thổi quét mà đến. Tay phải của Lâm Thành vung lên, thi khí ngưng tụ, phương thiên hỏa kích xuất hiện. So với vừa rồi, hiện tại hắn lại cường đại thêm vài phần. Theo thực lực cường đại, ngưng tụ ra tới vũ khí thi khí càng thêm lợi hại. Phương thiên hỏa kích trong tay liên tiếp đâm ra, thương ra như rồng, khí thế mạnh mẽ, không ngừng hướng về 11 lão tổ đâm tới. Âm âm âm, oanh oanh, những tiếng va chạm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Dư ba khủng bố, một đợt tiếp một đợt khuếch tán ra. Đỉnh núi trong vòng phạm vi vài trăm km đã sớm bị san thành đất bằng. Tinh quang thành ở hai cỗ dư ba một trước một sau đánh sâu vào, nháy mắt loạn thành phế tích. Bất quá cương thi bên trong đã sớm rút lui, bọn chúng đã lùi ra đến bên ngoài hơn 1000 km. Nhìn tinh quang thành trở thành phế tích, những cường thi lùi ra đó đều là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may đã sớm lùi lại, bằng không vừa rồi ở dưới hai cỗ dư ba bọn chúng liền đã chết. Cường giả cấp bậc lão tổ thật sự quá khủng bố. Dư ba chiến đấu đều khủng bố như thế, thật không biết chỗ trung tâm là bộ dáng gì, phòng trường mặt đất đều bị bắn chìm đi. Ấy, cũng không biết ông nội cùng với Lâm Thành huynh đệ hiện tại thế nào. Thiên Vũ nhìn chiến trường phương xa không ngừng nổ mạnh, trong mắt tràn ngập lo lắng. Ở thời điểm tám đại kim bạt trở về, liền đem sự tình trên chiến trường nói cho hắn. Hiện tại hắn cũng liền biết Lâm Thành cùng với ông nội hắn đang cùng lão tổ của các chủng tộc lớn còn lại chiến đấu. Thiếu chủ, ngay cả lôi kiếm hủy diệt minh chủ đều có thể vượt qua, khẳng định không có việc gì. Hơn nữa lão chủ nhân là bất hóa cốt, thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Tử vương kim bạt nhìn Thiên Vũ an ủi nói. Khoảng cách quá xa, nổ mạnh trên chiến trường cũng không có ngừng xuất hiện, ngay cả nó đều không thấy rõ tình hình chiến đấu trên chiến trường, căn bản không biết trên chiến trường tiến triển đến nông nỗi như thế nào. Chiến đấu còn đang tiếp tục, chứng minh Lâm Thành cùng với ông nội của Thiên Vũ còn chưa chết. Bọn chúng muốn đi hỗ trợ nhưng lại là hữu tâm vô lực, chẳng sợ phái ra triệu tỷ đại quân đi qua cũng chỉ là tìm chết. Những cường giả cấp bậc lão tổ đó phất tay liền có thể phá hủy triệu tỷ đại quân. Đây là chỗ khủng bố của lão tổ, bằng không địa vị của bọn họ cũng sẽ không được tôn sùng như thế. Một trận chiến này nếu Lâm Thành không chết, tuyệt đối sẽ ở trong tộc cường thi, thậm chí là ở trong các chủng tộc lớn lưu danh sử sách. Thật giống như hai vị siêu cấp cường giả của nhân tộc trước kia là Lâm Long cùng với Lâm Dương. Nghĩ đến đây, nội tâm của Tử Vương Kim Bạt cả kinh. Đều họ Lâm, Lâm Thành cũng là họ Lâm, ba người này sẽ không phải là có quan hệ nào đó chứ? Lâm Dương sáng tạo Chiến Thần Minh, Lâm Long sáng lập Tử Tiêu Minh, mà Lâm Thành sáng tạo Tề Thiên Minh. Không chỉ có toàn bộ họ Lâm đều còn thích sáng tạo cái gì Minh đó, thực lực đều còn thập phần nghịch thiên. Không, hẳn là một người nghịch thiên hơn so với một người. Nó ẩn ẩn cảm thấy trong đó có bí mật kinh thiên. Đương nhiên những cái đó đều là nó suy đoán, không bài trừ cơ duyên trùng hợp, nhưng khả năng rất lớn giữa ba người này có liên hệ. Tử Vương Kim Bạt, người suy nghĩ cái gì mà nghĩ nhập thần như vậy? Thiên Vũ ở bên cạnh nhìn Tử Vương Kim Bạt hỏi. Không nghĩ cái gì, là lo lắng cho lão chủ nhân cùng minh chủ. Tử Vương phục hồi lại tinh thần, đề mặt tôn kính nhìn Thiên Vũ nói. Nó cũng không có đem suy nghĩ vừa rồi trong nội tâm nói cho Thiên Vũ, rốt cuộc đây chỉ là suy đoán của nó mà thôi, cũng không thể chứng thực. Hơn nữa nếu như biết một ít vấn đề không nên biết đến, rất có thể sẽ dâng lấy họa sát thân. Thiên Vũ nhàn nhàn gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Hiện tại hắn một lòng đều ở trên người ông nội cùng Lâm Thành. Lão tổ của các chủng tộc lớn đều tới đối phó bọn họ, thật không biết bọn họ có thể chống đỡ được hay không. Giờ phút này huyết sát thật đúng là chống đỡ không được, bị lão tổ yêu tộc đánh cho bại lui liên tiếp, thương thế càng ngày càng nặng. Phía trước hắn đã bị 5 tên lão tổ nhân tộc vây công, sau đó lại bị 7 tên lão tổ của 3 chủng tộc lớn còn lại vây công, mình đầy thương tích, bị thương rất nặng. Hiện tại tuy rằng chỉ có một lão tổ yêu tộc, nhưng hắn cũng không phải đối thủ. Nếu không có ở dưới tình huống bị thương, hắn bảo đảm tên lão tổ yêu tộc này không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc hiện tại đã bị thương, liền tính lực lượng cường thi mạnh, phòng ngự cũng mạnh, nhưng thực lực của người ta cũng không yếu. Có thể chống đỡ đến hiện tại, huyết sát đã thực không dễ dàng. Hiện tại hắn không lo lắng cho chính mình. Tuy rằng thân thể bị thương nặng, nhưng là muốn chạy, tên lão tổ yêu tộc này vẫn là ngăn không được hắn. Sống nhiều năm như vậy, lại là cấp bậc lão tổ, rất khó giết chết, hoặc nhiều hoặc ít đều có át chủ bài bảo mệnh. Hiện tại hắn lo lắng nhất vẫn là Lâm Thành, bằng không đã sớm đào tẩu. Bị 11 lão tổ vây công, hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu như Lâm Thành xảy ra chuyện gì, tộc Cương Thi liền không có bất luận hy vọng quật khởi cái gì. Hiện tại hắn cũng không giúp được Lâm Thành cái gì, duy nhất có thể làm đó chính là tận dụng khả năng bám trụ tên lão tổ yêu tộc này. Như vậy áp lực của Lâm Thành có thể nhỏ đi rất nhiều. Huyết sát bị đánh bại lui liên tiếp, căn bản không có thời gian đi quan sát Lâm Thành chiến đấu. Nếu hắn có thể xem một cái, tuyệt đối sẽ vạn phần khiếp sợ. Bởi vì Lâm Thành cầm trong tay phương thiên hỏa kích, tựa như chiến thần tuyệt thế, cùng với 11 lão tổ đánh người tới ta đi, không có bộ dáng bị thương cùng rơi vào hạ phong chút nào. Trải qua thời gian dài chiến đấu, thực lực của Lâm Thành tăng lên càng ngày càng mạnh. Nếu như đơn đả độc đấu, cường giả cấp bậc lão tổ đã không phải đối thủ của Lâm Thành. Bùa một tiếng nổ vang, dư ba khủng bố khuếch tán về bốn phương tám hướng. 11 lão tổ cùng với Lâm Thành kéo ra khoảng cách. Nguyên bản nội tâm 11 lão tổ chắc chắn có thể đánh chết Lâm Thành, hiện tại toàn bộ sắc mặt ngưng trọng, thở gấp thô nặng, đồng thời nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Một cường thi kim bản hậu kỳ lợi hại đến nông nỗi như thế, thật là đáng sợ. Đáng sợ nhất, khiếp sợ nhất chính là bọn họ cảm giác thực lực của Lâm Thành theo chiến đấu đang dần dần biến mạnh. Nguyên bản bọn họ liên hợp lại đối phó Lâm Thành không hề có áp lực, nhưng hiện tại áp lực dần dần biến lớn. Từ vừa rồi đến bây giờ, thực lực của Lâm Thành ít nhất tăng lên 2 lần. Quái vật, đây là một tên quái vật gió đầu gió đuôi. Thám Nguyệt, hiện tại phải làm sao bây giờ? Gia hỏa này thực lực giống như càng ngày càng mạnh. Ai, ta hoài nghi là nó đã ẩn tàng thực lực rồi, nếu không sao có thể càng ngày càng mạnh. Chúng ta có lẽ không giết được nó. Ta cũng không có chút biện pháp nào. Thám Nguyệt lão tổ mở miệng nói, thủ đoạn toàn thân đều đã dùng ra tới, nhưng vẫn như cũ giết không xong Lâm Thành. Hiện tại ngược lại lo lắng thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh, trái lại đưa bọn họ giết chết. Bọn họ gặp được quá rất nhiều địch nhân, còn là lần đầu tiên gặp được người khủng bố như Lâm Thành, quả thực làm người cảm thấy tuyệt vọng. 11 lão tổ liên hợp, không nói giết không xong, thậm chí đều không thể thương tổn đến người ta. Không chỉ có thực lực cường đại, ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú, muốn giết Lâm Thành rõ ràng không có khả năng. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, nói không chừng sẽ bị Lâm Thành giết chết. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Lùi lại sao? Một lão tổ ma tộc mở miệng nói, hiện tại đã cùng Lâm Thành kết oán, nếu như giết không xong, về sau bọn chúng tuyệt đối không có ngày lành. Không, không cần phải về sau, chỉ cần bọn chúng tách ra liền sẽ không có ngày lành. Thực lực hiện giờ của Lâm Thành, nếu bọn chúng phân tán, rất có khả năng sẽ bị Lâm Thành đánh chết. Lùi đi. Thám Nguyệt lão tổ thập phần bất đắc dĩ nói, hắn không dám đánh cuộc, mặc kệ Lâm Thành ẩn tàng thực lực cũng tốt, hay là càng đánh càng mạnh cũng thế, nếu còn không đi, đến lúc đó thật sự sẽ đi không được. Nếu 11 lão tổ giết không chết Lâm Thành, ngược lại bị Lâm Thành phản sát một người, không chỉ có sẽ bị thành viên các chủng tộc lớn nhào báng, chính là bọn họ đều không có mặt mũi mà xuất hiện. Cùng nhau lui. Được, đi thôi. 11 lão tổ sôi nổi mở miệng nói. Tên lão tổ cùng với huyết sát chiến đấu kia thấy thế, nhanh chóng bay qua. Bọn họ đều muốn đi rồi, nó đương nhiên không có khả năng lưu lại. 12 lão tổ kết bạn mà rời đi, căn bản không dám tách ra. Thời điểm tiến tới hùng hổ không ai bị nổi, thời điểm rời đi mặt xám mày cho như chó nhà có tang kẹp chặt cái đuôi. Lâm Thành cũng không có truy đuổi. Hiện tại tuy rằng thực lực có thể ở dưới 11 lão tổ vây công mà chống đỡ được, nhưng muốn giết người ta vẫn là thập phần khó khăn. Nếu bọn họ muốn đi, làm cho bọn họ đi là được, trở về sau đột phá đến bất hóa cốt sẽ tìm bọn họ tính sổ. Đến lúc đó không nói 11 lão tổ liên thủ, chính là 12 lão tổ liên thủ hắn đều không sợ. Thực lực của chính hắn cũng đã thử ra được rồi, không cần thiết nắm chặt không bỏ. Nếu không phải ở trong lôi kiếp, chiến võ thần điền đã tăng lên cho hắn rất nhiều thực lực, gặp được 12 lão tổ hắn căn bản không phải đối thủ. Thực lực của những lão tổ đó không nói có thể nháy mắt hạ gục hắn, nhưng có thể ở trong một đoạn thời gian đánh chết hắn. Cũng may trước đó không có hủy bỏ chiến võ thần điền, bằng không liền xong đời. Giờ phút này huyết sát đang ở một bên từng ngụm thở dốc. Không có việc gì chứ? Lâm Thành đi vào bên người huyết sát hỏi. Khí tức của ngươi vì sao sẽ trở nên cường đại như vậy rồi? Huyết sát ngẩng đầu, thập phần khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Trái không được, vừa rồi những lão tổ đó rời đi, bọn họ căn bản không giết được Lâm Thành. Một con kim bản hậu kỳ nho nhỏ, thế nhưng có thể đánh chạy 11 lão tổ. Tộc Cương Thi thật sự có hy vọng quật khởi rồi. Nếu không mạnh, ông cho rằng ta vì sao dám lưu lại? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn huyết sát nói. Ấy cũng đúng, vừa rồi ta còn lo lắng cho ngươi, thật là dư thừa. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn ta trợ giúp ngươi thống nhất tộc Cương Thi hay không? Ngươi dẫn dắt tộc Cương Thi sẽ tuyệt đối có thể cường thế quật khởi. Huyết sát đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Phía trước hắn đều đang bế quan, hoàn toàn không biết tộc Cương Thi đã sớm bị Lâm Thành thống nhất. Hắn còn tưởng rằng tộc Cương Thi vẫn như cũ là năm thế lực lớn khống chế. Có thể nói như vậy, ông muốn gia nhập Tề Thiên Minh của ta sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, cũng không vạch trần. Trước tiên đem huyết sát lừa dối gia nhập Tề Thiên Minh rồi lại nói. Như vậy Tề Thiên Minh liền có lão quái vật cảnh giới Bất Hoa Cốt. Có huyết sát gia nhập, một ít bọn đạo trích ở trong Tề Thiên Minh cũng sẽ không dám lỗ mãng. Hiện tại tuy rằng hắn thống nhất tộc Cương Thi, nhưng Cương Thi muốn hắn chết không phải số ít. Trong đó liền có Diệu Quang Kim Bạt. Những cái đó Lâm Thành đều biết, chẳng qua không có nói ra mà thôi. Cũng không có chứng cứ. Nếu có huyết sát, bọn chúng sẽ không dám có ý nghĩ như vậy. Giữa cuộc ngay cả Bất Hóa Cốt đều thần phục, gia nhập Tề Thiên Minh huống chính là bọn chúng. Tề Thiên Minh sao? Huyết sát hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu nói. Được, ta gia nhập Tề Thiên Minh. Đi thôi, chúng ta đi tìm cháu ông. Cháu ông hiện tại là phó minh chủ của Tề Thiên Minh. Lâm Thành nhìn huyết sát nói. Tiếp theo, Lâm Thành mang theo huyết sát bay thẳng đến phương hướng Tinh Diệu Thành. Hắn đã cảm ứng được đám người Thiên Vũ cùng với Thi Vương đang ở phương hướng Tinh Diệu Thành. Gần 1000 km đối với Lâm Thành cùng với huyết sát mà nói là rất gần. Không đến 30 giây, bọn họ liền đi vào trên không của Tinh Diệu Thành. Nhìn Tinh Diệu Thành đã trở thành phế tích, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, tiếp tục bay. Thực mau đi vào vùng ngoại ô, Thiên Vũ cùng với đám người Thi Vương đang ở nơi đó chờ bọn họ. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Nhìn thấy Lâm Thành trở lại, những cường thi ở đây sôi nổi quỳ một gối xuống đất, đồng thời mở miệng nói. Đều đứng lên đi, hiện tại ta dẫn tiến cho các ngươi một chút. Vị này chính là huyết sát Bất Hóa Cốt trong truyền thuyết. Về sau ông ấy chính là thái thượng trưởng lão của Tề Thiên Minh chúng ta. Trừ bỏ ta, có thể mệnh lệnh bất luận kẻ nào của Tề Thiên Minh, bao gồm cả phó minh chủ Thiên Vũ này. Lâm Thành nhìn cường thi ở đây đầy mặt nghiêm túc nói. Lần này đột phá, hơn phân nửa cao tầng của Tề Thiên Minh đều chạy đến. Lâm Thành thuận tiện đem chức vị của huyết sát định ra, cho hắn quyền lợi lớn như vậy, tin tưởng sẽ không có người nói cái gì. Phó minh chủ Thiên Vũ này càng thêm không dám nói cái gì. Bất Hóa Cốt, thế nhưng chính là Bất Hóa Cốt trong truyền thuyết. Trời ạ, ngay cả Bất Hóa Cốt đều gia nhập Tề Thiên Minh, chết không được phía trước chiến đấu kịch liệt như vậy. Tộc Cương Thi chúng ta thật sự muốn quật khởi, Bất Hóa Cốt trong truyền thuyết đều xuất hiện. Đông đảo Cương Thi sôi nổi mở miệng nói. Các người còn không tham kiến thái thượng trưởng lão đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng ở trong tai đông đảo Cương Thi vần quanh. Thuộc hạ tham kiến thái thượng trưởng lão. Động tác nhất trí, thanh âm vang dội. Đều đứng lên đi, đều đứng lên đi. Huyết sát cười mở miệng nói. Ông nội, vì sao ông lại ra tới? Đúng lúc này, Thiên Vũ bay đến bên người huyết sát, để mặt nghi hoặc hỏi. Ta không ra tới, ngươi còn muốn giấu ta bao lâu? Có một huynh đệ yêu nghiệt như vậy, đều không sớm nói cho ông nội. Phía trước ông nội còn tưởng rằng ngươi muốn 10 đại kim bạt cùng với 10 vạn cường giả kim bản hậu kỳ làm gì? Ê, còn cũng không nghĩ tới Lâm Thành huynh đệ yêu nghiệt như thế. Đúng rồi, Lâm Thành huynh đệ, lão tổ các chủng tộc lớn cùng với ngươi đại chiến đâu, rút lui rồi sao? Thiên Vũ nhìn về phía Lâm Thành nói. Đúng vậy, đã lui lại. Tiểu tử ngươi giấu ta thật kỹ, không nghĩ tới ông nội ngươi là bất hóa cốt. Lâm Thành giả vờ tức giận nhìn Thiên Vũ nói. Đây không phải là cơ duyên không tới sao? Ngươi xem, cơ duyên vừa đến, không cần ta nói chính ngươi đều đã biết. Thiên Vũ nhếch miệng cười. Đại ca, chúc mừng ngài đột phá đến kim bàn hậu kỳ. Lúc này, Thi Vương cũng đi vào bên người Lâm Thành, thập phần kích động nói. Thi Vương, ngươi giúp ta đem Diệu Quang kim bàn gọi tới. Vâng, đại ca. Thi Vương tất cung tất kính gật gật đầu. Thực mau, nó đem Diệu Quang kim bàn mang theo lại đây. Tham kiến minh chủ, phó minh chủ, thái thượng trưởng lão. Diệu Quang kim bạt thập phần sợ hãi nhìn Lâm Thành cùng với huyết sát nói. Lâm Thành hiện tại nó đã khó có thể nhìn tới bóng lưng, phía trước còn tưởng rằng sẽ chết ở trong lôi kiếp, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là tồn tại ra tới. Sau đó lại nghe nói có lão quái vật đối phó Lâm Thành, vốn tưởng rằng Lâm Thành hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng vẫn như cũ không có việc gì. Hiện tại nó có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của Lâm Thành cường đại hơn nhiều so với nó. Về phần huyết sát, đó chính là cảnh giới bất hóa cốt, có thể không sợ hãi sao? Bất hóa cốt trong truyền thuyết đều gia nhập Tề Thiên Minh, xem ra muốn cho Tộc Cường Thi khôi phục thời điểm năm thế lực lớn trước kia đã không có khả năng. Nó hoàn toàn dập tắt ý niệm trong lòng, ý niệm này không tắt, một chút vô ý nó liền sẽ dâng lấy hỏa sát thân. Tề Thiên Minh trước kia dựa vào 10 đại kim bạt chống đỡ còn có chút cơ hội, hiện tại Tề Thiên Minh trừ bỏ 10 đại kim bạt còn có bất hóa cốt, thực lực của Lâm Thành cũng tăng lên, không có bất luận cơ hội nào. Diệu Quang kim bạt, phía trước đáp ứng bổ sung kho máu tươi cho ngươi, ta sẽ đưa đến phủ thi thành cho ngươi đi. Về phần Tinh Quang thành, ngươi chọn lấy một nơi khác xây dựng đi, địa bàn Tinh Quang thành đã hoàn toàn bị hủy hoại, không thích hợp để kiến tạo thành trì. Về phần Tinh Diệu thành, một lần nữa tuyển chọn một địa bàn mới cũng được, tạm chấp nhận nơi này cũng có thể, ngươi tự mình quyết định đi. Chờ sự tình bên này xử lý tốt, đến lúc đó ngươi mang theo toàn bộ đại quân tới nơi cực bắc, ta chuẩn bị đi đem tổng bộ đưa tới nơi cực bắc, đến lúc đó chúng ta tiến công chủng tộc còn lại cũng có thể thuận tiện hơn nhiều, không cần phải đi đường xa như trước. Nơi cực bắc liền ở vị trí trung tâm của các chủng tộc lớn, dọn đến bên đó có thể thuận tiện hơn rất nhiều, hơn nữa vật tư ở nơi cực bắc cũng tốt hơn so với nơi này rất nhiều. Bọn chúng chậm rãi rời đi như vậy, qua không bao lâu là có thể đem tộc cường thi dọn đến nơi dồi dào của bí cảnh, đến lúc đó liền không cần dựa vào máu tươi đạt tới từ trên chiến trường chủng tộc. Nơi dồi dào chân chính, động vật nhiều không kể xiết, cường thi hoàn toàn có thể hút máu tươi của động vật, sau đó làm bọn chúng nuôi nấng động vật, như vậy liền không cần lo lắng động vật bị cường thi toàn bộ giết chết. Dưới sự tuần hoàn, liền tính không có hắn, không có huyết sát, không có 10 đại kim bạt, tộc cường thi cũng có thể trở thành tồn tại mạnh nhất trong các chủng tộc lớn. Vâng. Diệu Quang kim bạt gật gật đầu. Thi Vương, ngươi đi thông báo đám người Nam Thiên, Bắc Sơn, Lưu Thủy, Tam Phục kim bạt, làm bọn chúng cũng mang theo đại quân từng người dọn đến nơi cực bắc. Lâm Thành lại tiếp tục nhìn Thi Vương nói. Nói xong, hắn liền mang theo đám người huyết sát cùng với Thiên Vũ bay đi nơi cực bắc. Sự tình nơi này đã hạ màn, giờ lại liền chờ tộc cương thi rời đến nơi cực bắc. Chờ dàn xếp xong, bên phía Ma Tinh cũng đã khống chế ma tộc, liền có thể tìm kiếm cơ hội tiến công quỷ tộc, yêu tộc, nhân tộc. Dùng thời gian một ngày, Lâm Thành trở lại nơi cực bắc. Ở Sinh Tử Thành cùng với Hỗn Loạn Thành đi dạo một vòng, hai tòa thành trì này đều đã bắt đầu thu phí vào thành. Có thể rõ ràng cảm giác được thành viên các chủng tộc lớn trong hai tòa thành trì đã không có nhiều bằng thời điểm ngày đầu tiên miễn phí vào thành. Thu phí vào thành, có một số người buồn xỉn sẽ không tiến vào, hơn nữa nhờ người đem đồ vật mang ra tới hoặc là mang vào đi đổi. Tỷ như 10 người cùng đi với nhau, có khả năng chỉ có một người tiến vào. Tuy rằng không có nhiều như ngày đầu tiên, nhưng là người trong thành cũng không ít. Đặc biệt là Sinh Tử Thành, lưu lượng đều đã vượt qua Hỗn Loạn Thành. Bên trong thời thời khắc khắc đều có người quan khán sinh tử chiến. Bất luận ở nơi nào, người thích xem náo nhiệt đều rất nhiều. Ở Sinh Tử Thành còn có rất nhiều thương gia gia nhập, bọn họ mắt trước Lâm Thành làm nhà cái, vận khí tốt kiếm lấy đầy bồn đầy chén, vận khí không tốt liền bị thua lớn. Trong một tòa thành trì tối cao tại nơi cực bắc, cao tầng của Tề Thiên Minh tề tụ một đường. Thiên Vũ, huyết sát, còn có Thi Vương, Hiện tại Thi Vương không ở đây, chờ Thi Vương trở về, ba người các người cùng nhau quản lý Tề Thiên Minh. Ta muốn đi địa bàn của nhân tộc, quỷ tộc, yêu tộc đi dạo, xem có thể tìm lấy cớ đối với ba chủng tộc này khởi xướng tiến công hay không. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ cùng với Huyết Sát nói, phía trước hắn cùng với các chủng tộc lớn từng có ước định, còn phát ra lời thề không thể chủ động tiến công bọn chúng, nếu muốn đồng thủ đối với bọn chúng liền phải tìm lấy cớ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.